quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Đời Mưa Gió của tác giả Nhất Linh và Khái Hưng, truyện được phát trên kênh Cô Trình. Chương vừa thức giấc, Vi đã lên gác đưa cho chàng một bức thư. Chương đoán là thư của một người đàn bà. Tuy chữ viết ngoài phong bì rất tốt, rất hoạt, là vì ngắm nét vòng mềm mại của những chữ H, chữ G, nàng cho rằng bàn tay cứng cỏi của đàn ông không thể uốn nắn được như thế, lại thêm thoang thoảng có mùi nước thơm của phấn đánh mặt, khiến Chương nhớ đến Tuyết. Hay thư của Tuyết? Bấy giờ Chương mới nhận ra rằng ăn ở với nhau trong 6-7 hôm mà chàng chưa hề thấy Tuyết viết một chữ nào. Chàng bỗng tắt lưỡi, mỉm cười, vừa xé phong bì, vừa lẩm bẩm. Mình thật rõ lẩm cẩm. Thì hãy cứ bóc thư ra xem đã nào. Của ai khác biết? Quả thật, thư ấy của Tuyết. Bức thư rất dày, chữ nhỏ li ti và viết kín 4 trang giấy lớn. Chương xem vội cuối thư. Tuy tên người viết thư ký thấy, chàng cũng nhận ra ngay được là chữ Tuyết. Chàng liền cặm cụi, ngồi đọc. Chương anh tha tội cho Tuyết, vì tội Tuyết to lắm. Tuy không ngờ Tuyết lại làm cho anh đến phải buồn bực, khổ sở. Nhưng anh đừng tưởng làm rằng đối với anh, tội của em là đã vội vàng rời bỏ anh. Không, tội của em nặng hơn thế kia, là đã quá nhẹ dạ trong khi đùa bỡn và đã vô tình cợt trêu một trái tim chân thành hiếm có. Thật ra hôm đầu em đến nhà anh, chú Tâm em cũng định, anh đừng giận nhé, cũng định ghẹo anh. Vâng, ghẹo anh một tí thôi. Vì hôm trước, trong khi sốt sắng cứu em, anh đã bị một nhát thương ở tay. Ấy, chỉ có thế thôi, chứ nào em có yêu gì anh, mà em hy vọng gì yêu được một ông giáo đạo mạo như anh. Nhưng rắc rối chỉ tại cô con gái bà phủ. Vâng, chính tại cô ả giàu có, con nhà nề nếp ấy mà em vụt có ý tưởng điên cuồng và trở nên tinh nghịch, quái ác. Em thấy anh băn khoăn, cuống quýt vì cô ta thì em đâm ghét, rồi em định bụng trêu cho hả lòng căm tức. Chẳng lẽ vì có đóng bạc với cái đời tử tế mà anh đặt được người ta lên trên em ư? Em đây cũng đã thừa sống cái đời tử tế rồi, cái đời giàu có đầy đủ em đã thừa hưởng rồi. Thế là em lập tâm thi hành chương trình một cuộc vui hiếm có. Nó lập tâm thì cũng hơi quá, thật ra thì hình như em chẳng lập tâm gì cả. À, chắc anh còn nhớ hôm anh ngây người đứng nhìn cô. Cô gì em quên mất tên rồi, thôi cứ gọi là cô ả cho tiện. Anh ngơ ngác như mất linh hồn, đến nỗi em ra đến gần sát anh và cất tiếng cười rộ, anh mới biết. Rồi anh nhớ nhát, hình như chỉ sợ cô ả biết rằng có em đến chơi nhà. Anh làm em cáo tiếc, câu dọa nạt của em hẳn anh chưa quên. Nếu chẳng may anh quên thì em nhắc lại một lần nữa. Em nói khôn hồn, em yêu anh lắm đấy, mà em đã yêu anh thì anh khôn hồn. Em muốn đóng vai, vai gì lại quên mất rồi. Vai gì trong một truyện Prosper Marry Me mà họ đã diễn ở nhà hát Tây độ nọ nhỉ? Thế rồi mọi sự xảy ra như em đã muốn, những sự xảy ra ấy anh đã biết cả, hà tất phải kể lại lôi thôi. Nhưng có một sự không ngờ, một sự phi thường đã xảy ra cùng với những sự không phi thường. Sự ấy là, thì cứ nói thẳng ngay, nó là ái tình. Em có ngờ đâu rằng em nói đùa, hóa ra thật. Bây giờ nghĩ lại, em còn lấy làm lạ mà cho rằng vô lý. Phải, em mà lại yêu anh được, em mà lại còn yêu được ai? Cái đó chỉ tại anh yêu em như yêu một cô gái nhà tử tế, khiến em quên bẵng cái đời giang hồ phóng đãng của em. Em tưởng tới, em mơ mộng mấy hôm những hạnh phúc êm đềm của gia đình. Nhưng thôi, nói lắm phiền lòng anh, mà phiền cả lòng em nữa. Anh chỉ biết cho rằng tình nghĩa đôi ta được đến thế đã quá lắm rồi. Anh không thể yêu em được, mà em cũng không muốn làm mất hạnh phúc của anh, làm ngăn trở con đường tương lai của anh. Thật may mà em sớm tỉnh ngộ. Giá cứ để cho đời chúng ta vướng víu lấy nhau ít lâu nữa thì rồi sau này cũng chẳng biết có thể buông nhau ra được không. Nhưng lòng quả quyết của em là nhờ về một sự gặp gỡ. Anh ạ, sáng hôm ấy qua nhà bà Vũ, em nhát thấy cô ta đứng trong hàng dậu nhìn ra đường, nét mặt bơ phờ, buồn bã. Em chẳng lạ gì tâm tình một cô thiếu nữ yêu thương. Cô thiếu nữ ấy 7-8 năm trước, một buổi chiều. Trời ơi, Chương, anh, em nghĩ lại, em nhớ lại mà em còn cảm động. Em cứ tưởng trái tim của em đã khô héo, không còn rung động được nữa vì những tính tình cao thượng. Nhưng không, cái hình ảnh một cô thiếu nữ chờ mong, mơ ước, vụt bắt em, tưởng tới chuỗi ngày xanh đã dứt. Rồi, chiều hôm ấy, em đi. Em chẳng muốn làm ngăn trở sự hòa hợp của hai trái tim mơn mởn, mới mẻ trong buổi đầu xuân. Anh yêu đi, rồi ngày sau có nhớ tới em. Anh đừng khinh em như người ta khinh em, thế là đủ cho em lắm rồi. Ngày nay, anh chẳng nên nhớ tiếc chi em. Anh cũng đừng nên tìm kiếm em, vô ích. Em đã như con chim lạc đàn, nay đây, mai đó, đang quen sống với đời phiêu bạt giang hồ, thì anh cũng chẳng nên lưu luyến làm chi em. Em nói thế là vì hôm qua, trở lại nhà anh trong chốc lát, em đã nhận thấy điều có thể chứng thực ái tình của anh đối với em. Trời ơi, anh yêu được em ư? Anh chưa biết em là ai đấy. Em chỉ là một đứa giả dối, mang trá. Hơn nữa, em là một con ác phụ bỏ chồng, bỏ con theo trai. Em là một con đĩa khốn nạn, đê hèn. Trời ơi, anh mà yêu em thì anh sẽ khổ sở, không biết đâu mà kể. Em sẽ lừa dối người em yêu, vì em đã trở thành một đứa vứt đi, tiêm nhiễm hết mọi nét xấu của loài người. Đời khốn nạn ấy, thật ra em đã tự dấn mình vào. Em nhận như thế không dám chối cãi, mà em không hề oán trách ai. Nhưng một phần lớn trách nhiệm cũng ở hoàn cảnh. Thôi thì em cũng chẳng giấu gì anh, thà rằng kể cho anh nghe còn hơn kể cho những kẻ khác vô tình. Và có lẽ kể được cho một người nghe, em cũng trút bớt được một vài phần phiền não. Em là con một nhà quý phái, anh tin hay không cũng mặc anh. Thuở nhỏ em học chữ pháp, năm 14 tuổi em đậu tốt nghiệp, nhà cho ra Hà Nội theo học trường nữ cao đẳng tiểu học. Tuy ở tỉnh nhỏ mới ra Hà Nội lần đầu, nhưng cũng chẳng bao lâu em theo được ngay các lịch sự nơi thị thành. Nhà em lại giàu có, và em lại được cha mẹ nuông chiều, nên tuy năm ấy em mới 16, nghĩa là 2 năm sau em đã đua ăn, đua mặc chẳng kém một ai. Trong óc em chứa bao nhiêu hy vọng về tương lai, về một đời rực rỡ mà em sẽ cùng người bạn trăm năm cùng sống sau này. Biết bao công tử tuấn tú, trẻ trai ngày ngày ngắm em, cặp mắt cảm động, đầy những sự thèm thuồng, ước ao. Trời đã phú cho em một khối óc tốt tươi và một trái tim dễ cảm, nên em thấy ai, em cũng tưởng người ta yêu em, và em cũng muốn yêu người ta. Nhưng may nhờ có giáo dục mà những tình cảm quá nồng nàn của em cố nén được. Thế rồi, năm em 17, mẹ em báo cho em biết rằng có người hỏi em. Rồi cuối năm ấy, em thôi học để theo về nhà chồng. Nào, em có hiểu ra sao? Mà nào, em có rõ mặt chồng em ra sao? Chỉ biết người ta hỏi, người ta cưới lên đình, rồi mình trở nên vợ người ta, trở nên con dâu người ta. Thế thôi, chồng em khốn nạn, và hăng lấy độ một vài phần hay phần tốt của các trang công tử mà em thường gặp hay em tưởng tượng, thì em cũng đủ tự an ủi, gượng một đời. Nhưng trời ơi, cậu ta chỉ được mỗi một nết là con cưng một nhà quan. Anh tính, ai lại đã 17, 18 tuổi đầu mà còn ngây ngốc như một thằng bé con lên 10, chẳng biết một tí gì. Nhưng cậu ta cũng biết làm chồng, và một năm sau vợ chồng em đã sinh được một thằng con trai. rõ khổ. Ở với cha mẹ, hai vợ chồng ăn bám lại còn nuôi vú, nuôi bỏ là khác. Chồng thì bỏ học, vô nghệ, mà cậu ta cũng mới học đến lớp nhất trường Pháp Việt. Vợ thì hầu hạ mẹ chồng như một con ở. Cái đời tốt đẹp thuở xưa, đua chị, đua em ở Hà Nội, nay còn đâu. Lại thêm cha mẹ chồng cổ lỗ, bắt khoan, bắt nhặt con dâu từng ly, từng tí. Anh thử tưởng tượng lúc ấy. Nhưng thôi, kể lễ lắm, càng thêm ê chề, thêm xấu. Chỉ biết rằng, chẳng bao lâu, em có ngoại tình với một cậu láng giềng. Rồi một hôm, đường ở trên xe hỏa với chồng em, thoáng thấy tình nhân em ở một ga xếp, em xuống cùng hắn, đi biệt. Từ đó tới nay, em không trở về nhà chồng một lần nào, mà cha mẹ em cho đi tìm, em cũng chỉ trốn tránh, nay đây, mai đó. Lâu dần, cha mẹ em coi em cũng như một đứa con bỏ đi, hơn nữa, như một đứa con đã chết rồi. Còn ông chồng em thì nghe đâu đã lấy vợ khác. Anh coi cái đời nhơ nhuốc của người mà anh yêu đó. Người ấy chẳng đáng làm bận lòng anh, làm bận trí anh. Anh nên để cho nó theo đuổi cái đời khốn nạn mà nó đã tự gây nên. Vâng, anh nên quên em đi. 6 ngày em được ở bên anh sẽ mãi mãi là sự an ủi cho em. Kính thư Tuyết. Tái bút. Khi nào anh cưới vợ, em sẽ đến mừng anh chị. Em ước ao rằng ngày vui mừng của anh sắp đến rồi. Người ấy thật xứng đáng với anh. Anh chẳng nên do dự nữa. Em biết đích xác rằng người ta và bà Phủ đừng mong đợi anh. Anh mà đến ngõ xin người ta làm vợ thì bà Phủ bằng lòng gả ngay. Bây giờ anh đừng tìm kiếm em nữa, vô ích. Em hiện ở với người mà anh gặp bữa nọ trên đường Cổ Ngư. Người ấy cũng yêu em lắm, và em cũng rất sung sướng, không ân hận điều gì. Em chờ anh cưới vợ rồi mới dám đến thăm và xin lỗi anh. Em Tuyết. Quý thính giả thân mến, mọi người đã nghe hết tiểu thuyết Đời Mưa Gió của hai tác giả Nhất Linh và Khái Hưng chưa ạ? Nếu chưa nghe, hãy nhấp vào link bên dưới để cùng nghe nhé! Quý thính giả thân mến, Trinh từng đọc một vài tiểu thuyết viết về các cuộc đời lầm lỡ của những cô gái xinh đẹp bạc mệnh như Bỉ Vỏ của Nguyên Hồng hay Làm Đĩ của Vũ Trọng Phụng, cho đến những cuốn tiểu thuyết đương đại. Nhưng thật sự Trinh quá ấn tượng với Tuyết trong Đời Mưa Gió. Cuộc đời vốn thích trêu ngươi khi sắp đặt cho ông giáo đạo mạo yêu một cô gái giang hồ sành sỏi. Đó không phải là thứ tình ái trong phút chốc, mà là thứ si tình ám ảnh cuộc đời. Chương yêu Tuyết như yêu một cô gái thượng lưu và tử tế, không vẩn đục. Nhưng người đàn bà mà Chương yêu đến khắc cốt, ghi tâm lại nằm lòng một câu châm ngôn: không tình, không cảm, chỉ coi lạc thú ở đời như một vị thuốc trường sinh. Cuộc sống của Chương và Tuyết không bình lặng trôi qua như bao nhiêu cặp tình nhân khác. Tuyết bồng bột, phóng khoáng, luôn muốn nổi loạn, thoát ly khỏi sự gò bó, khuôn phép, đã 2 lần phản bội lại Chương. Một lần ra đi cùng người tình cũ và một lần gian díu cùng Giang. Chúng ta có thể khinh và ghét Tuyết, người đàn bà gian trá, phản trắc, nhưng Tuyết có thực sự sai hay không? Đối với Tuyết, nàng thà dấn thân vào một đời mưa gió, khổ sở, đê hèn, còn hơn là sống lừa dối bên cạnh một người đàn ông mà nàng ban đầu chỉ xem là trò chơi. Nàng không sống mãi một kiếp đời buồn tẻ bên cạnh một gia đình đơn sơ, giản dị với người chồng học thức, nhân hậu, bởi nó sẽ luôn luôn nhắc Tuyết rằng nàng vốn không phải ở đây. Chúng ta có thể gọi Tuyết là một cái điếm. Bản thân Tuyết cũng thừa nhận điều đó, không quanh co. Trời ơi, anh yêu em được ư? Anh chưa biết em là ai đấy. Em chỉ là một đứa giả dối, mang trá. Em là một con đĩ khốn nạn, đê hèn. Em sẽ lừa dối người yêu, vì em đã trở thành một đứa vứt đi, tiêm nhiễm hết mọi thứ xấu xa của xã hội này. Đó không phải là những câu nói thốt lên từ sự hận đời, mà đó là câu nói của một người biết nhận thức được mặt khuất lấp bên trong của tâm hồn. để từ đó mà xót xa, để từ đó mà bẻ bàng chua xót. Đối với Trinh thì Trinh yêu mến Tuyết trong Một Đời Mưa Gió, bởi nó lắng lại trong lòng mình rất nhiều suy nghĩ. Tác phẩm đã thoát ly khỏi quỹ đạo phê phán xã hội, thể hiện rõ bản ngã con người là yêu cái đẹp, hướng đến sự tự do, giải phóng cá nhân và đề cao giá trị ẩn chứa bên trong, thương nhờ nhuốc tận cùng. Từ Tuyết, người không đề cao những lễ nghi hà khắc, chúng ta có thể tìm thấy sự nâng niu, quý trọng từng giây phút ngắn ngủi của đam mê. Hơn bất cứ điều gì, hạnh phúc chính là thứ luôn đặt trên ranh giới của sự mong manh. Những phút giây mặn nồng chỉ là điềm báo cho một sự chia ly không báo trước. Tuyết quyết định rời bỏ Chương để đi theo một tiếng gọi xa xăm, dấn thân vào đời ô trọc mà vốn biết nó nhục nhã, ê chề. Nhưng đổi lại, nàng được sống đúng là nàng. Cô gái điếm đã yêu, được yêu, đã quay đầu và cuối cùng lại bỏ ra đi. Đời Mưa Gió chính là một trong những tác phẩm đương thời đi xa nhất về sự giải phóng con người. Người con gái giang hồ hoàn toàn tự do khi tìm đến Chương và cũng hoàn toàn tự do để ra đi. Ngay cả khi nhan sắc úa tàn, xác thân tiều tụy, ốm đau, bệnh tật, nàng một lần nữa lại tìm về bên Chương. Nhưng chính hành động hủy đi ký ức, xe vứt vào lò sưởi những bức ảnh treo trên tường rồi đi biệt tích lại là minh chứng cho lòng tự trọng của nàng. Tuyết ra đi trong cơn hủy hoại thân thể, trong cái chết dằn vặt, và để lại cho người đọc cảm nhận một tâm hồn biết rung cảm và trọng danh dự. Tuyết thực sự thấy mình nhơ nhuốc và không muốn quấy rối cuộc đời bình yên của Chương thêm một phút giây nào nữa. Tuyết, cái tên gọi gợi lên sự lạnh lẽo, giá băng như chính cuộc đời nhân vật. Thông qua Tuyết, chúng ta thức tỉnh những ai đang đắm chìm trong cuộc đời vô nghĩa, bàng quan và tẻ nhạt. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.